Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, không có chết. Thì ra là như vậy, Sasuke cuối cùng là minh bạch. Đây chính là Yagami Kyo có thể thắng thượng nhẫn Zabuza, còn có thể áp chế Kakashi, thậm chí là đánh bình nguyên bởi vì A tạp chí trùng A đây cũng chính là hắn phương thức chiến đấu. Hì hì, hiện tại ta biết rõ Kyo phương thức chiến đấu. Sau này không cho hắn tiếp cận ta liền có thể. Naruto hưng phấn vô cùng khoe khoang. Ha ha Naruto, nếu như ngươi nếu như vậy nói cũng không có cách nào. Bất quá, ngươi đến học được khoảng cách xa công kích nhẫn thuật mới được. Mà còn, ta cũng không phải chỉ sẽ cận chiến. Ta khoảng cách xa công kích nhưng là so cận chiến còn lợi hại hơn nhé. Yagami Kyo cười híp mắt dáng vẻ, cho Naruto cùng Sasuke hai người cảm giác nguy cơ. Cho dù là Kakashi, đều rất tò mò cái này tiểu tử viễn khoảng cách công kích. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ân nhức đầu, ta cũng không sẽ kết ấn đến. Bất quá, Kyo ngươi có thể dạy ta kia loại không cần kết ấn. Cũng có thể thả ra nhẫn thuật biện pháp sao? Naruto kỳ ngóng nhìn Yagami Kyo. Hắn là như vậy khát vọng trở nên mạnh mẽ. Không muốn còn như vậy vĩnh viễn là ở cuối xe. Ta loại tu luyện này biện pháp. Nói thật ra, không phải dễ dàng như vậy học. Bởi vì có chút nhẫn thuật, là chỉ có ta mới có thể tu luyện. Bất quá, cá biệt chiêu thức cùng nhẫn thuật, ta cũng xác thực là có thể dạy dỗ ngươi. Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Chính mình không ít chiêu thức. Đơn giản một chút. Ngược lại là có thể dạy Naruto. Hắn những chiêu thức kia có chút là cần khí tới phụ trợ. Naruto không biết, cho nên cũng liền không có cách nào dạy. Vì cái gì chỉ có ngươi mới có thể tu luyện? Sakura cũng không minh bạch. Ha ha, trên cái thế giới này rất nhiều thứ đều không phải là tất cả mọi người có thể luyện. Tự giống với như Sasuke Sharingan, đây chính là chỉ có bọn họ Uchiha nhất tộc mới có thể có. Người khác cũng không khả năng tu luyện được, hay hoặc giả là huyết kế giới hạn. Những thứ này đều là chỉ có thể chất không giống nhau người mới có thể học, mà ta tu luyện biện pháp cũng không tính là chính ta khai phát ra tới huyết kế giới hạn đi. Chỉ có một người thích hợp tu luyện, mà các ngươi lại là không thể. Yagami Kyo giải thích như vậy, ba người cũng mới minh bạch, Kakashi cũng là đồng ý gật đầu. Vậy cũng tốt. Kyo ngươi muốn dạy ta cái nào chiêu thức? Không cần kết ấn kia loại. Naruto rất dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần có thể học một cái liền một cái. Kakashi lão sư ngươi nên phục chế hai cái xuống đây đi. Yagami Kyo nhìn sang một bên lười biếng Kakashi. Ừ, ngươi cuối cùng dùng để đối phó Zabuza cái nào lôi độn đại phát điện. Còn có trên lần đối trận cái nào hỏa độn oanh lan viêm pháo. Hai cái này là có thể sao chép được, còn lại cũng không được. Kakashi ngược lại thừa nhận, hai cái này là hắn duy nhất có thể phục chế Yagami Kyo tự nghĩ ra chiêu thức đúng. Hai cái này là ta thật chặt có thể dạy ngươi nhóm. Ngươi chakra tương đối hùng hậu, nếu là học được nói, cái này ngược lại có thể so sánh ta muốn được. Yagami Kyo cũng không phải một cái nhỏ mọn người, nếu đều hỏi cũng không thể không thu đi. Hắn đối với cái này cái Naruto còn rất đồng tình với. Từ nhỏ đã bị mọi người chán ghét. Bằng hữu đều ít có. Ư là quá tốt. Ha ha, Naruto đạt được câu trả lời sau đó. Thật hưng phấn kêu to. Bất quá, người phải học cái này nhẫn thuật trước. Người đến học được thế nào khống chế tinh chuẩn chakra. Nếu như học không tốt lời này, như vậy ta cũng không có cách nào dạy ngươi. Yagami Kyo cũng bất đắc dĩ. Nếu như là Sasuke nói, đây cũng là có thể rất nhanh thì có thể nắm giữ. Nhưng là Naruto, còn giống như không quá được. Đi thôi, ta đi ra ngoài đạo diễn các ngươi tu luyện. Kakashi nhìn một chút Yagami Kyo, hơi khẽ gật đầu, liền đối với chính mình ba người đệ tử nói. Ôi chao tu luyện, Sakura ngoài ý muốn kêu một tiếng sau đó. Cũng liền đi theo ra. Yagami Kyo cũng đi theo ra. Xem Kakashi dạy dỗ tu luyện hạng mục. Là leo cây sau đó. cũng đi theo nghe xuống. Chính hắn cũng bất đồng leo cây. Đây là lời thật tình. Hắn từ sẽ vũ không thuật sau đó. Cũng chưa có học cái này. Dù sao đều biết bay. Ai còn sẽ đi học cái này đơn giản a? Bất quá. Bây giờ nghe Kakashi vừa nói như thế. Hắn cũng đi theo học xuống. Bất quá. Đối với hắn mà nói. Ngược lại rất đơn giản. Thoáng cái liền học được. Còn có Haruno Sakura cũng giống vậy. Đều là rất nhanh thì học được. Đáng ghét rốt cuộc chuyện này như thế nào. Sasuke thấy Yagami Kyo đã học được. Trong lòng thì càng thêm không phục. Cố gắng chính mình tu luyện. Mà Yagami Kyo chính mình. Chính là tại bên trong rừng rậm không ngừng chạy nhanh cùng chuyển đổi. Đây chính là nắm giữ leo cây kỹ xảo. Thật là lợi hại a. Tiểu tử này, Kakashi sau khi thấy được, lộ ra một cái tán thưởng tươi cười. Ngoài ra hai người, Naruto cùng Sasuke ngược tiếp tục luyện tập, mà bọn họ là sao không rời đi nơi này nguyên nhân? Yagami Kyo tìm Kakashi hiểu một chút, ngươi là nói, Yabuza còn chưa có chết. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn Kakashi, chính mình Raikoken rõ ràng đã đánh thủng hắn. Mặc dù như vậy đối với nhẫn giả mà nói, còn không đến mức chết, nhưng là cuối cùng không phải tới một mặt nạ thiếu niên sao? Còn dùng ngân châm bắt hắn cho bắn chết, hắn khi đó, cũng rõ ràng cảm giác khí tức biến mất, hắn đối với cái này cái vẫn là cảm giác rất chính xác. Vâng, tên thiếu niên nào bắn tới châm, chẳng qua là đem Yabuza khí tức tạm thời phong bế. Cũng chính là tạo thành một cái trạng thái chết giả tới mê muội chúng ta mà thôi. Cũng không phải chết thật. Kakashi nghiêm túc nhãn thần. Yagami Kyo không có cách nào hoài nghi. Loại này sự tình, thà tin là có không thể tin nó không? Thì ra là như vậy. Bất quá cứ như vậy nói. Ta hạ lần gặp phải hắn coi như phiền toái. Yagami Kyo biết rõ mình ưu thế không có. Yabuza bị hắn bộ dáng kia đánh bại. Đây vốn chính là khuất nhục. Lần này cần là tìm để báo thù nói. Khẳng định liền sẽ không cho hắn cơ hội. Mà còn, hắn khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Như vậy nói cách khác, thật chặt là phiền toái mà thôi. Còn không đến mức cho ngươi chí mạng. Cái này đúng, chính ngươi để cho chạy người. Chính ngươi để giải quyết. Kakashi lộ ra hồ ly một dạng tươi cười. Nhượng Yagami Kyo nhất thời liền vô lực tủng kéo xuống. Ta thật vui mừng không có tiến vào đội 7. Nếu không nói, ta thật sẽ bị ngươi hại chết. Yagami Kyo vô lực nhổ nước bọt. Kakashi trực tiếp liền không nhìn. Nói cũng không nên nói như vậy nha. Kakashi chiêu bài kia thức mắt cá chết. Nhượng Yagami Kyo xem không nói gì. Người này thật là có thể. Lời nói cho ngươi. Ta còn là đi xem một chút Naruto tu luyện thế nào. Mau mau dạy hắn một chiêu đuổi hắn đi. Yagami Kyo trực tiếp liền rời đi. Đến một bên khác đi xem hai người tu luyện thế nào. Sakura là quá khứ bảo vệ lão nhân kia. Liền sợ hãi có nhẫn giả tới tổn thương hắn. Nhìn cố gắng tu luyện hai người. Yagami Kyo phảng phất thấy 6 năm trước chính mình. Khi đó hắn cũng là điên cuồng như vậy luyện tập. Hoàn toàn liền quên mất thời gian nghỉ ngơi. Chỉ muốn mình có thể nhanh lên một chút cường đại lên. Naruto chakra kỳ thực còn rất lớn. So Sasuke còn lớn hơn. Chẳng qua là, trong cơ thể hắn vật kia, mới đưa đến hắn không thể rất tốt khống chế chakra. Đây chính là hắn một mực không bằng Sasuke căn bản. Nhưng mà, cũng bởi vì như vậy, sau này bạo phát nói. Đó mới là kinh hãi nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.